Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, câu chuyện Đừng Giết, một câu chuyện hay của tác giả Tuyết Nhung, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe trên kênh MC Đình Soạn Official. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Linh ơi, dậy đi con. Tiếng của bà Lan gọi vào trong phòng của con gái. Đã hơn 7 giờ sáng, Linh con gái của bà vẫn chưa chịu dậy đi làm. Gọi mãi vẫn không thấy con gái của mình thưa lại, bà đành mở cửa phòng đi vào. Lại lại con gái dậy, bà cố gọi con. Dậy đi làm đi con. Rõ khổ nhà cô. Hôm qua tôi đã bảo là làm ít thôi cơ mà. Phải giữ gìn sức khỏe. Thức khuya rồi sáng nay híp cả mắt vào. Linh mỉm cười nhưng cơn đau tim lại phát lại. Linh lúc này thì thào: Mẹ ơi, mẹ lấy cho con viên thuốc. Bà Lan chỉ nghe thấy như vậy thôi, vội mở tủ lấy hộp thuốc rồi đưa vào miệng của con gái. Nó lấy viên thuốc, Linh nhắm mắt mà nằm nghỉ. Bà Lan lay cô, sợ cô có chuyện gì. Thế nhưng thấy tay cô vẫn còn nhúc nhích, cho nên bà bình tĩnh lại rồi nói: Này nha, ta là ta cấm tiệt từ nay mày ngủ muộn đấy, ảnh hưởng đến mọi thứ chứ không phải đùa đâu. Linh lúc này tim mình cũng đỡ đau, cô mỉm cười ôm lấy mẹ nũng nịu: Mẹ này, con biết rồi mà. Bà Lan xoa đầu của con gái: Mẹ chỉ có một mình mày thôi, bố mày ông cũng vì căn bệnh này mà ra đi, cho nên mày cũng phải biết giữ gìn sức khỏe. Mẹ là mẹ lo cho mày lắm đấy. Linh ôm chặt lấy mẹ rồi nói: Thôi mà mẹ, con biết rồi, mẹ đừng lo nữa, thôi con đi làm đây. Mẹ cô hỏi cô đã khỏe chưa, và sau khi xác định là con mình đã đỡ mệt, bà cũng yên tâm để con gái đến công ty làm việc. Linh thay quần áo rồi ra trước cửa nhà đứng. Bà Lan thấy vậy thì hỏi: Này, thì hôm nay đi với con Nguyệt hả? Linh lắc đầu đáp: Dạ không, con đi với anh Hiếu mẹ ạ. Bà Lan nguýt dài một tiếng. Ngày tới tên Hiếu là bà thì không thích. Mặc dù Hiếu và Linh học với nhau từ mẫu giáo, cho dù ngay từ nhỏ bà Lan cũng rất yêu quý Hiếu. Khi lên cấp 3 và vào đại học, thì cậu Hiếu lấy được lòng của bà Lan vì thái độ luôn lễ phép và chứng chắn. Thế nhưng ngặt nỗi công việc làm của Hiếu chỉ ngang với Linh, cho nên bà Lan luôn ngăn cản con gái của mình không nên quen người đàn ông như vậy. Phải lấy người lương thắng và công việc trên mình thì mới lo được cho mình đến hết cuộc đời. Trời đất ơi, nơi nó lớn đến tầm tuổi này khuyên nó điều hay lẽ tốt nó không có nghe. Sao mày cứ đi quen cái thằng Hiếu vậy con? Linh cầm tay của mẹ mình rồi năn nỉ: Mẹ, mẹ biết hai đứa con quen nhau lâu rồi mà. Mà mẹ thấy anh Hiếu cũng lễ phép chín chắn mà phải không? Còn công việc thì hai đứa bù đắp qua cho lại, không có sao đâu mẹ. Bà Lan hất tay con gái ra rồi bảo: Đấy, bây giờ mê trai đến nỗi mẹ nói mày cũng còn cãi nữa. Linh lúc này dẫm chân lóng nhẽo: Con không có mà. À mà mẹ, mẹ không còn nhớ lúc bé đó, anh ấy từng cứu sống con hay sao hả? Bà Lan mắt nhìn về xa xăm mà nhớ lại. Nhớ lại thằng Hiếu chính nó đã cứu sống con gái của mình một mạng. Năm Linh lên 14 tuổi, cứ cùng đám bạn, trong đó có cả Hiếu, đi cắm trại cùng lớp. Trong giờ nghỉ trưa, đám bạn của cô rủ nhau đi dạo chơi. Thầy cô cũng cho đi vì các em đã xin phép và cũng nghĩ rằng nơi đây ở gần đường qua lại, cho nên đồng ý cho cả đám trẻ dạo chơi gần một chút. Nhưng đám học sinh lại đi lạc vào khu nghĩa địa ở gần đó. Cũng không hẳn là đi lạc đâu, mà là nhóm học sinh này đi thăm một phần mộ của một bạn học cùng lớp đã mất. Sau khi nhàn khói và bánh kẹo cho cậu bạn, cả nhóm chuẩn bị ra về. Lúc này trời bỗng đổ cơn mưa to, làm cho cả đám học sinh vội vã chạy đi trú mưa. Hiếu là người đầu tiên phát hiện căn nhà hoang ở gần khu nghĩa địa. Cậu hô hào các bạn chạy vào trong đó để trú mưa. Đám học sinh vội vã chạy vào mà không biết trước tai họa sắp xảy đến với mình. Đứng trước một căn nhà hoang, một đứa con trai trong nhóm nhau mắt nhìn vào kẽ hở của cánh cửa. Cậu ta lúc này liền hô lớn: Ê chúng mày ơi, trong đấy có người đấy. Lúc đám con trai cũng xôn xao nhìn vào, chỉ có mấy cô bạn gái nhút nhát đứng ngoài mà hóng chuyện. Một cậu bác lúc này liền lên tiếng: "Đúng đó các em, có giường chiếu và đồ dùng hẳn hoi đấy." Cô bạn gái thấp nhất trong nhóm lúc này mở miệng nói: "Ở thế nơi này cũng có người ở à?" Cô bé Linh cũng nói chen: "Nên tớ còn tưởng là nhà hoang chứ." Cả bọn đều nhìn nhau rồi nhìn ra ngoài căn nhà. Ngôi nhà đã phủ đầy rêu xanh, mốc mèo lộ rõ mùi ẩm mốc. Nhưng khi nhìn vào trong nhà thì y như rằng là hai nơi khác biệt. Bên trong ngăn nhà ngăn nắp sạch sẽ. Cậu bé trai mà là người nhìn vào nhà đầu tiên gõ cửa, khiến cho cả bọn giật mình mà thốt lên: "Sao mày gan dạ vậy? Nhưng người ta ra đập cho một trận thì sao?" Cậu ta nhìn trời mưa đang không ngừng đổ xuống, mà còn kèm theo gió mưa hắt ướt vào người. Nhóm bạn phải đứng hơn chục đứa, đứng dưới hiên nhà phải chen chúc nhau rồi nói: "Thôi, nếu được vào nhà thì đỡ biết bao nhiêu chúng mày." Cậu ta tiếp tục đập cửa, cả đám cũng mong chờ mà nhìn về phía cánh cửa. Ở một tiếng, đám học sinh giật nảy cả mình khi cánh cửa mạnh mẽ được mở ra. Mấy đứa con gái hét toáng cả lên vì vẻ ngoài của người đang đứng trước cửa. Một bà già mặt mũi đã nhăn nheo vào miệng móm mém, nhưng cặp mắt thì long lên sầm sọc mà nhìn đám bạn học sinh. Nhưng rồi các cô bé cũng trấn tĩnh lại khi bà già mở cửa lên tiếng: "Thế con cái nhà ai mà phá nhà tao thế hả bay?" Cái thằng nhóc đập cửa lúc này lên tiếng: "Bà ơi, chúng cháu không có cố ý, nhưng thật tình là chúng cháu đi thăm mộ của đứa bạn, mưa to quá cho nên chạy vào nhà bà để trú. Mà do nó tạt ướt hết người của bọn cháu nên bọn cháu mới gõ cửa nhà bà, xin cho chúng cháu vào trú mưa. Chúng cháu xin lỗi bà." Bà già miệng móm mém cười rồi nói: "À, tưởng gì. Thế vào đi, vào nhà bà đi, mưa lớn lắm." Nhóm học sinh vui mừng mà bỏ giày bên ngoài bước vào bên trong. Bà già ấy cũng cười vui vẻ đóng cửa lại. Miệng của bà lúc này nhếch lên một nụ cười quỷ quái mà đám nhóc không thể nào nhìn thấy. Không gian trong căn nhà hơi tối vì cửa lớn đã đóng lại. Chỉ có cánh cửa sổ nhỏ làm bằng kính cho nên ánh sáng yếu ớt cũng len vào trong căn nhà này. Bà lão mặc bộ đồ bà ba màu đen, tóc đã bạc trắng, trên cổ quàng chiếc khăn mỏng. Bà vui vẻ hỏi: "Thế các cháu đã ăn cơm chưa?" Đám trẻ lễ phép đáp: "Chúng cháu đi cắm trại nên ăn rồi bà ạ." Bà lão mỉm cười hiền hòa rồi nói: "Vậy các cháu ngồi đây chơi, nước bà để ở kia, khát thì lấy uống, bà xuống bếp ăn cơm đã." Cả đám gật đầu rồi cảm ơn bà. Bà lão cũng cười tươi chậm chạp đi xuống bếp. Cả đám cười nói vui vẻ rồi nhìn thời gian. Còn 15 phút nữa tập trung ở chỗ cũ. Nhưng ngoài trời vẫn mưa không dứt, cho nên cả đám lo lắng thấp thỏm không yên. Linh nói nhỏ vào tai của đứa bạn: "Ê, đi vệ sinh với tao không?" Cơ bản đồng ý mà gật đầu, sau đó lại rủ thêm cô bạn nữ trong nhóm đi cùng. Đám con trai vẫn sôi nổi chém gió chém mưa. Bà cô gái đi xuống bếp rồi khẽ nói: "Bà ơi, cho chúng cháu đi nhờ nhà vệ sinh nhá." Bà lão gật đầu chỉ tay vào nhà vệ sinh: "Ở trong đó đây." Giọng của bà lúc này ồm ồm văng vọng khắp cả căn nhà. Nhưng bà cô gái vô tâm không nghĩ nhiều, đi thẳng về phía nhà vệ sinh. Linh nhường cho hai bạn đi trước rồi mình vào sau. Lúc Linh bước vào thì hai cô bạn nói chuyện với nhau đứng trước cửa mà đợi Linh. Lúc này hai cô bạn mới để ý đến bà cụ đang ngồi ăn cơm. Hai cô đều la toáng lên vì lúc này chiếc khăn mỏng trên cổ của bà được gỡ xuống. Ở ngoài đám con trai vẫn còn đang cười nói. Bỗng Hiếu nhau mắt lên, nhìn lên cái bàn thờ của nhà bà cụ rồi thốt lên: "Ơ chúng mày, nhìn trên bàn thờ kìa." Cả đám nhìn lên tấm ảnh thờ được đặt trên bàn thì đưa cả mặt. Một anh nhát gan đang hét lên bỏ chạy ra trước, nhưng cậu ta đẩy mãi cánh cửa không chịu mở ra. Còn mấy đứa còn lại cũng hoảng hốt chạy lại phía cánh cửa. Vì trên bàn thờ lúc này đám con trai thấy là tấm ảnh của bà lão. Đúng là bà lão đã mở cửa cho cả đám. Vậy là bà ta đã chết và di ảnh đang được đặt trên bàn thờ. Lúc này hai cô gái trong nhà bếp buồn rùn chân tay la toáng cả lên, khiến cho Linh trong nhà vệ sinh cũng giật mình mà nhanh vội chạy ra ngoài. Linh đã bị bệnh đêm từ nhỏ, cho nên khi thấy cảnh bà lão đang ngồi ăn bát cơm, trên cổ lộ rõ vết đứt cả cuống họng, nhưng không hề chảy máu. Chỉ nhìn thấy một màu đỏ lòm, bà ta đang không ngừng và cơm vào miệng. Nhưng vì cuống họng của bà bị đứt, cho nên cơm đi đến cổ thì lại tuôn hết cả ra ngoài. Cái cảnh kinh dị khiến hai cô bạn hét lên chạy ra ngoài. Chỉ còn Linh là sợ hãi mà gục ngã xuống dưới đất, tay ôm lấy tim của mình mà rên lên. Các bà nam nghe thấy tiếng của ba người con gái thì đều dũng cảm chạy vào. Cả đám sợ hãi khi thấy bà đang nắm cổ áo của Linh xách thẳng cô bé lên. Linh lúc này đau lắm, mặt nhăn nhó mà tay chân mềm nhũn chẳng làm được gì. Hiếu lúc này lên tiếng, thôi chết, chắc là bệnh tim của Linh tái phát. Cả đám nghe vậy vội cầm lấy chén bát ném choang về phía bà lão. Bà ta lúc này đầu tóc bù xù, mặt mũi chảy xệ trông kinh dị, nhưng đôi mắt vẫn long lên sòng sọc, đưa tay đỡ chén bát đắng văng chúng ra xa. Hiếu lên tiếng, đám bạn hiểu ý liền lao đến chỗ của bà lão, rồi dùng chổi, dùng ghế, dùng mọi thứ, tất cả những gì có trong nhà đều hướng về bà lão. Bà lão đành bỏ Linh ra, dùng hai tay của mình tránh né. Nhanh như cắt, Hiếu chụp Linh mà nhanh chóng kéo cô về phía khác. Lục lọi trong giỏ sách lấy ra viên thuốc nhét vào miệng của Linh. Sau đó cõng Linh chạy ra ngoài, cô đạp chân vào cánh cửa thế nhưng vô nghĩa. Cánh cửa như được dựng nên bằng xi măng cứng nhắc. Cả đám lúc này cũng chạy ra mà phụ nhau đẩy cửa thế nhưng không được. Tiếng cười già nua cộng với phần kinh dị của bà lão khiến cho đám người quay lại mà nhìn. Bà ta đang cầm con gà còn sống nguyên ở đâu mà cười lớn, vừa cười vừa gặm nhấm con gà. Hai bà nữ sợ hãi ôm nhau mà muốn nôn mửa. Đám còn lại chủ động vớ lấy mọi thứ chung quanh để phòng tình huống xảy ra. Tiếng cười khùng khục kinh dị của bà cụ kinh như vậy vang lên, làm cho đám học sinh co rúm lại với nhau. Bà ta nuốt chừng cả con gà, rồi đưa cặp mắt như đang thèm thuồng từng miếng thịt. Lúc này ngoài trời đang ngớt mưa, thầy cô lo lắng cho đám học sinh chia nhau ra đi tìm. Thầy chủ nhiệm bỗng liếc mắt qua khu nghĩa địa rồi chợt lên tiếng, các anh chị, có khi nào nhóm tụi nó vào khu mộ của thằng bạn mới mất không ạ? Một số người gật đầu rồi suy nghĩ vậy, nhưng để cho chắc chắn, thầy cô vẫn chia ra tìm ở khu ngoài và tìm trong khu nghĩa địa. Đứng trước ngôi nhà hoang, thầy chủ nhiệm cùng hai thầy khác thấy giày dép của các em để gọn gàng trước cửa. Cùng lúc đó tiếng hét thất thanh trong ngôi nhà vang lên. Bên trong nhà bà lão không ngừng lao đến tấn công tụi nhỏ. Nhưng những cậu thanh niên đang đến tuổi dậy thì, cho nên dùng sức bước lui lại bà lão. Nhưng trên mặt các cậu bây giờ lộ rõ sự cố sức và mệt mỏi. Hai cánh cửa gỗ kêu ầm một cái, gãy ra rơi xuống đất. Ánh sáng trực tiếp chiếu vào khiến bà lão la giống lên, rồi chạy vụt ra đằng sau bếp, rồi khuất vào trong bóng tối của căn nhà. Các thầy giáo cũng chạy vào mang đám học sinh và đưa Linh vào bệnh viện. Linh đứng đó tay xoa xoa tay của mẹ rồi nói, đấy mẹ thấy đây, chả phải Hiếu đã cứu con một mạng. Bà Lan gật đầu tỏ vẻ đồng tình, thế nhưng vẫn nói, thì biết là như vậy, nhưng đó là việc khác cô ạ. Tóm lại là cô phải lấy người hơn mình thì mới nhàn hạ tấm thân. Chiếc xe của Hiếu chạy đến, anh dừng xe lễ phép chào hỏi bà Lan. Dạ, cháu chào bác khỏe chứ ạ? Bà Lan gật đầu rồi đáp, vâng, tôi khỏe. Dạo này công việc của cậu thế nào? Dạ, vẫn vậy ạ, vẫn ổn định. Bà Lan thở dài bước vào trong nhà. Mặc dù bà không thích cho lắm, thế nhưng kệ để cho đứa con gái của mình ra ngoài đường va chạm nhiều, rồi cũng biết chọn ai là người tốt cho nó. Hiếu đứng đó đờ đẫn nhìn Linh, anh lúc này hỏi nhỏ, này, mà em không thích anh thì phải. Linh đi lại leo lên chiếc xe máy của Hiếu rồi ngồi rồi nói, đi thưa anh, tính mẹ em như thế đây. Thầy Hiếu vẫn cứ đực mặt ra suy nghĩ, cho nên Linh lúc này vội thúc giục, này nhanh anh ơi, không trễ giờ mất. Ờ, anh biết rồi. Hiếu vội vã lên xe, thái độ của anh khiến cho Linh ngồi đằng sau bụm miệng rồi cười thầm. Một người ra đi vội vã, mang theo những dấu yêu xa vời. Một người về trầm sầu bơ vơ, mang thương nhớ, mang trái tim vỡ tan bao mộng mơ. Trong công ty, trưởng phòng cứ để Hiếu ra mà kiếm đủ lý do bắt anh làm. Trưởng phòng tên là Quyết, anh ta từ lâu đã để ý và đem lòng quý mến Linh, nhưng mà chưa có dám thổ lộ vì anh biết bên cạnh Linh đã có Hiếu. Thế nhưng những cử chỉ của Quyết cũng đủ để cho Hiếu nhận ra, và ngày càng bám sát vào Linh, mặc cho Quyết có để mình tới đâu đi chẳng nữa. Tiếng tin nhắn của Linh vang lên là dòng tin nhắn của Hiếu. Tan việc em ra quán cà phê gần công ty đợi anh, hôm nay anh có món quà dành cho em. Linh đọc dòng tin nhắn rồi mỉm cười đáp, ok anh yêu. 5:30, Linh nghỉ việc ra quán cà phê gọi một ly cacao rồi ngồi đó đợi Hiếu. Hiếu đang chạy xe trên đường về phía quán cà phê chỗ của Linh đang đợi. Trên tay của anh cầm một bó hoa hồng rực rỡ, và nhét sâu bên trong đó là một hộp đựng một chiếc nhẫn cầu hôn mà đêm nay anh sẽ dành cho Linh sau 8 năm đang hạnh phúc bên cô. Ầm một tiếng, điều mà Hiếu thấy là xe của mình bị một lực đẩy cực mạnh lao thẳng về đằng trước, tông trực tiếp vào đuôi xe tải và ngã xuống đất. Cả người của anh chịu cú tông rất mạnh cho nên bay thẳng vào đuôi xe tải rồi mới rớt xuống đất. Hiếu vẫn cảm nhận đầu của mình đập mạnh vào đuôi xe tải đau điếng. Mắt của anh tối đi, đầu óc mộng mị rồi chẳng còn biết gì nữa. Chiếc xe tải phía trước dừng lại, bó hoa cũng rơi xuống chỗ anh nằm. Mọi người hô hào lên gọi cấp cứu. Chiếc xe đụng đằng sau đuôi của Hiếu là một chiếc xe hơi sang trọng. Người lái xe vội vàng lui xe bỏ chạy sau khi định hồn biết đã tông trúng người. Hắn liền liều mạng phi thẳng tới, mặc cho một số người đứng trước đầu xe hắn mà chặn lại, nhưng vẫn thấy ý định hắn chạy đi, cho nên họ cũng sợ mà lùi ra xa. Có người đã chụp lại được biển số xe của hắn ta. Linh ngồi nhâm nhi ly cacao nóng, nhìn đồng hồ đã gần 6 giờ mà chính Hiếu đi đâu đó, chứ cô sao bây giờ chưa có mặt nữa. Cô đứng dậy đi ra cửa ngó nghiêng hai bên đường, chợt thấy đằng xa người ta bu kín trên đường. Chắc là có tai nạn. Linh tính như mắc bảo, cho nên Linh gửi tiền nước rồi vội vàng rời đi. Lúc này công an đã đến, đã phong tỏa hiện trường và người đã được mang đi. Người dân lúc này cũng đã về hết, cho nên Linh mò vào trong nhà mà ngó. Cô giật mình khi nhìn chiếc xe Vision màu xanh y hệt như chiếc xe của Hiếu. Cô vội vã bước sang phía khác mà nhìn biển số xe, thì tay chân như là muốn rụng rời ngã xuống đất. Tim bắt đầu đập dồn dịp mà đau đớn, vội vàng cầm lấy túi xách rồi nhét viên thuốc vào trong miệng của mình. Một số người thấy vậy thì đỡ cô dậy. Linh vội vàng bám víu lấy cảnh sát rồi hỏi, anh ơi, cái người bị tai nạn được đi đến bệnh viện nào vậy hả? Cô là người nhà sao? Dạ, em là người yêu của anh ấy. Anh ta đã được đưa đến bệnh viện Chợ Giấy, cô xem thông báo cho người thân đi. Linh cảm ơn rồi vội vã chạy vào bệnh viện để xem Hiếu thế nào. Vội vàng hấp tấp mà tìm taxi, xem chút nữa Linh đã bị chiếc xe máy đụng trúng. Cô đang nhìn ngơ ngác thì một chiếc xe máy phóng thẳng đến cô. Thế nhưng dường như có sức mạnh vô hồn nào đó làm xe máy tự nhiên đứng cựng lại. Người điều khiển xe máy cũng hoảng sợ tột độ, nhưng thấy cô gái trước mặt không sao rồi đã rời đi. Anh ta để máy thì máy vẫn bình thường mà chạy đi. Nhìn xeo chiếc xe taxi chở Linh đến bệnh viện, linh hồn của Hiếu đứng đó mà thở dài. Nước mắt của anh khẽ rơi xuống mà bốc tan đi biến mất. Mắt của anh đang nhìn về phía bó hoa đã dập nát mà đau xót cho số phận của mình. Tối hôm sau, người nhà dành đưa Hiếu về nhà đã không kịp, sọ não của anh đã bị chấn thương và chết ngay tại chỗ. Đám tang của Hiếu được diễn ra, bố mẹ anh đau buồn mà gào khóc bên quan tài của con. Ông bà chỉ có mỗi mình anh. Đây là một nỗi đau rất lớn đối với những người làm cha làm mẹ. Linh túc trực bên linh cữu của Hiếu ngày đêm, tay ôm bó hoa đã tàn tạ mà nghẹn ngào trong nước mắt. Bà Lan hoảng sợ khi cả ngày hôm nay con của mình không chịu ăn uống gì cả, nhưng biết nói thế nào đây. Linh dần là người đi và ngã sóng xoài trên mặt đất. Mọi người hú hồn đưa cô đi cấp cứu. Bóng dáng của Hiếu đứng ngoài cửa mà nhìn vào. Anh không ngừng đấm thùm thùm vào người của mình, trách mình không làm được gì cho em. Giờ có than vãn thì cũng chẳng ai nghe, chẳng ai thấy. Để rồi trên ly tử đó, yêu thương hóa kiếp đau thương người ơi. Để rồi bao đêm về trong cô đơn, hoài chờ mong, mơ bóng anh dấu yêu quay về đây. Khi Linh thức dậy, cô thấy mình nằm trong bệnh viện. Nhìn trời đã sáng, cô biết là đã qua ngày mới. Thế nhưng nước mắt chợt trào ra khi mà sừng nhớ anh không còn nữa. Bà Lan từ ngoài đi vào thấy con gái của mình thất tình, vội chạy đi gọi bác sĩ. Vì bác sĩ vào kiểm tra cho Linh rồi mỉm cười. Hiện tại cô ấy đã bình thường trở lại, tim không còn đập chậm nữa. Nhưng mà sức khỏe vẫn còn yếu cho nên chưa thể xuất viện. Bà Lan gật đầu luôn miệng cảm ơn bác sĩ. Bà bước đến bên cạnh của Linh vỗ về con rồi nói. Khỏe rồi sao con? Thôi ở đây mẹ đi mua cháo cho con. Linh níu tay của mẹ rồi hỏi. Mẹ, anh ấy đã chôn chưa mẹ? Bà Lan dừng lại khẽ gật đầu rồi từ từ nhìn con gái rồi đi ra ngoài. Chiếc ghế nhỏ đặt cạnh giường của Linh đâu ai biết được rằng Hiếu đang ngồi đó trầm ngâm mà nhìn cô. Dành đã có thể nói hay muốn ôm lấy cô thế nhưng không được. Linh lau đi dòng lệ làm cho cô cay xè mắt. Sau đó chợt giật mình khi trước mặt của mình có một đứa trẻ con mặc bộ đồ của trường mẫu giáo bước vào. Lạ lẫm, Linh không hề quen thằng nhóc này. Cô nhìn thằng nhỏ mặt mũi trắng bệch, môi tái nhợt, chân thì không chạm đất mà lướt vào làm cho Linh hoảng sợ ôm lấy tim của mình. Hiếu quay sang chỗ thằng bé rồi nói. Ơ kìa, sao mà em không đi bình thường được chứ? Làm chị ấy sợ rồi thích chưa? Đứa bé trai đứng lại nhìn Hiếu rồi mở miệng nói. Em xin lỗi, nhưng mà em quen lướt đi như vậy. Thằng bé nhìn về phía của Linh, đang với lấy viên thuốc cho vào miệng. Mặt của nó bều xuống nhìn Hiếu. Hiếu cũng không nói nữa mà nhìn Linh, rồi nói với nó. Chị ấy bị bệnh tim, cho nên em đừng để chị ấy giật mình nhé. Đứa bé gật đầu đi lại phía của Linh. Lúc này Linh cũng đã bình tĩnh trở lại. Cô bám víu vào thành giường bệnh rồi thốt lên từng chữ. Em là ma sao? Đứa bé mỉm cười mà nhảy phắt lên, làm cho Linh giật mình mà nép sát vào tường. Đứa bé bắt đầu ngồi xuống mở miệng hỏi. Sao chị biết em là ma? Linh rụt rè trả lời. Vì lúc nhỏ chị và đám bạn đã gặp rồi. Hiếu ngồi bên cạnh suy nghĩ rồi nhớ lại. Lúc ấy anh đi cùng thầy chủ nhiệm đưa Linh về nhập viện. Sau đó kể hết tất cả cho thầy giáo nghe. Thầy bảo là căn nhà đó hồi đó là của một cô ấy ở. Đất là của cô ấy. Còn các phần mộ thì ở phía xa. Vì không có nhiều tiền nên cô ấy mua miếng đất gần khu nghĩa địa để ở. Người âm thì không quấy phá gì, nhưng rồi tụi cướp lại đến mà cướp nhà của cô. Chúng nó lấy được ít tiền rồi bỏ đi, nhưng vì tiếc quá cho nên là cô gái mới la toáng lên chửi chúng, rồi chúng nó cứa đứt cổ cô gái rồi bỏ đi. Thầy giáo chủ nhiệm còn bảo là nhóm bạn đã bị che mắt, chiếc căn nhà rêu phổ ẩm mốc, chẳng có gọn gàng gì như mấy đứa thấy. Vậy thì đã quá rõ ràng, cô gái đó đã chết và theo thời gian vẫn sinh hoạt như bình thường, vẫn già nua đi và thức ăn chủ yếu là máu và thịt sống. Nghĩ đến đây Hiếu cảm thấy sợ, thế nhưng chợt nhớ ra mình là ma thì còn sợ gì chứ? Đứa bé mỉm cười hiền hòa nhìn Linh, làm cho cô cũng buông lòng xuống mà cười lại với nó. Đứa bé chậm chậm hỏi, chị bị sao mà đưa đến đây? Chị bị bệnh mà em... Linh không biết nên hỏi thằng bé thế nào, nhưng hiểu ý thằng bé liền nói. Em bị ngã từ trên cầu thang ở trường mầm non. Linh ngạc nhiên. Bị ngã? Thế sao chị nhìn em lạnh lạnh vậy? Ý là nhìn em như người bình thường, chỉ có đôi mắt là hơi tái nhợt mà thôi. Đứa bé cười lớn rồi dùng tay vuốt mặt, nó cũng thay đổi giọng nói ồm ồm vang vọng như loa rè rồi nói. Ý chị bảo em là bộ dạng lúc chết phải không? Linh giật mình thốt lên. Ôi mẹ ơi! Vì trước mặt cô là thằng bé người dính đầy máu. Đầu của nó toát ra máu không ngừng chảy ra. Cộng với con mắt bị lồi đung đưa qua lại, khiến cho Linh sợ hãi ôm lấy tim của mình. Thằng bé tiếp tục nhai hàm răng bên trong toàn máu đỏ. Răng sữa của nó bị gãy hết do ngã cầu thang. Thấy Linh có dấu hiệu đau tim, Hiếm đập đầu vào nó rồi bảo, ơ, anh dặn mày rồi mà cu. Thằng bé xoa cái đầu nhỏ trở lại hình dáng ban đầu rồi mếu máo. Nhưng mà tại chị ấy hỏi em. Hiếu lườm nó cười rồi lè lưỡi nhại lại. Linh lúc này thấy bất thường, cô hỏi: em nói chuyện với ai vậy? Thằng bé lắc đầu, mắt đứt nhìn về phía của Hiếu. Không, mà sao nhìn chị cứ buồn buồn vậy chứ? Người yêu của chị mới mất cho nên chị buồn. Thằng bé gật đầu đang định nói gì đó thì có tiếng bước chân từ bên ngoài vào, nó vội biến đi mất. Bà Lan mang cháo vào cho con gái, Linh đề nghị: mẹ ơi, chiều con muốn ra mộ của anh. Không được, mẹ còn yếu lắm con ạ. Mà nó chết rồi thì cũng nằm đó, cô đi đâu đâu mà lo. Linh liền lắc đầu: chiều nay con sẽ đi mẹ ạ. Chiều hôm nay bầu trời bỗng dưng âm u, biểu hiện là sẽ có một cơn mưa rất to ập tới. Thế nhưng Linh vẫn cương quyết mà đi ra mộ của Hiếu. Giữa đám mây xám xịt, Linh đứng trước bia mộ của Hiếu. Cô quỳ xuống mà khóc nức nở. Cô cầm bó hoa hồng mà hôm ấy anh đã mua cho mình. Trưa nay bố mẹ của Hiếu cũng đã đến đưa cho cô bó hoa. Linh cầm bó hoa đất tàn úa, trong đó có hộp nhẫn. Từ từ mở hộp nhẫn ra, màu giấy trong đó viết: tặng em cô gái anh theo đuổi 8 năm trời, và giờ em là của anh. Nước mắt của Linh nhạt nhòa khi đọc xong dòng chữ này. Cô cầm lấy chiếc nhẫn mà đeo vào tay của mình, rồi đặt một chiếc lên trên tấm bia mộ của Hiếu. Em xin lỗi. Linh thốt lên ba chữ rồi òa khóc, tự dằn vặt mình mà ôm lấy phần mộ của anh, rồi nói trong nghẹn ngào: em xin lỗi. Tại em mà anh vất vả, tại em mà anh mới ra nông nỗi này. Nếu hôm ấy anh không chạy đi mua bó hoa tặng em, thì giờ anh đâu phải nằm đây phải không Hiếu? Linh ôm lấy phần mộ của Hiếu không rời, nhìn chiếc nhẫn trên tay mà trong lòng của cô thất lại. Anh cầu hôn em sao Hiếu? Anh đã nói câu nào với em đâu? Em ngốc quá. Sao như hôm đó em mở chiếc hộp ra, em đã đào nhẫn cho anh. Giờ muộn quá rồi phải không anh? Linh cứ ngồi đó ôm lấy mộ của Hiếu không ngừng gào khóc. Bà Lan cũng đứng ngoài mà đợi vì muốn con có không gian riêng. Trời bắt đầu rơi xuống những hạt mưa nhỏ tí tách, làm cho bà vội vã đi vào. Chưa được nửa đường thì mưa đã ào ạt đổ xuống. Có lẽ ông trời cũng đang khóc than cho chuyện tình buồn này. Bà chạy vào thì vội vàng hét lên khi thấy con mình đã ôm lấy phần mộ của Hiếu mà ngất lịm đi. Bà Lan vội chạy ra gọi tài xế taxi vào phụ mình đưa Linh ra ngoài và trở về bệnh viện. Đứng xa xa khuất trong những ngôi mộ nhấp nhô, nước mắt lại lăn dài trên gò má của Hiếu. Anh biết làm thế nào đây? Tuy linh hồn của anh vẫn còn tồn tại, thế nhưng vẫn không hề muốn để Linh biết, vì anh sợ cô sẽ lưu luyến mình và sẽ buồn. Anh bước đến bia mộ của mình, nhặt chiếc nhẫn đã được đặt trên đó mà đeo vào tay. Cảm ơn em đã nhận lời, kiếp này anh sẽ mãi ở bên em. Hiếu biết Linh đã đeo chiếc nhẫn cầu hôn trên đôi tay của cô, ý là cô đã chấp nhận hết cuộc đời này, hai người thuộc về nhau. Bây giờ anh đã biết cuộc sống ở đời này nó quý giá đến thế nào. Đêm đó Linh sốt cao, mẹ cô hoảng sợ vì con gái cứ nóng bừng cả lên để gọi tên của Hiếu. Bà lo sợ chạy đi gọi bác sĩ, nhưng dù làm đủ mọi cách, nhưng Linh vẫn mê man mà chỉ gọi tên của Hiếu. Tim cô vẫn đập bình thường, cơn sốt đã hạ xuống nhưng miệng cứ mấp nháy, đôi mắt vẫn nhắm nghiền mà gọi tên của Hiếu. Nhưng đối với Linh thì ngay lúc này cô thấy mình thực sự tỉnh táo, vì trong giấc mộng mị cô thấy Hiếu đang ôm lấy cô, ghì lên môi của cô nụ hôn, hình dáng anh cứ vẫn trọn vẹn, vẫn điên hẳn trong tâm trí của Linh. Bóng anh đã quá xa vời, một mình lê chân lạc loài, lang thang đường về mù khơi. Mấy ngày sau Linh được xuất viện về nhà, cô tiếp tục đi làm như thường ngày. Vẫn như thói quen buổi sáng cô vẫn đợi anh trước cửa, nhưng khi đi ra thì mới nhớ anh đã không còn thường xuyên đến đón mình nữa. Thay vào đó là thằng bé mà cứ xuất hiện trước mặt cô mà chào ghẹo cho cô cười, cho nên Linh cũng thấy phấn chấn hơn một chút. Sáng nay cô đứng trước nhà mà nhìn về phía ngày nào Hiếu cũng thường xuất hiện. Nước mắt cô đang rơm rớm. Bóng của Hiếu từ nay sẽ không còn xuất hiện trên con đường này nữa. Bà Lan đi ra nhìn con gái rồi nói: trời đất ơi, mày cứ như người mất hồn vậy con, nó chết rồi cơ mà. Linh không nói gì, nước mắt cô tuôn rơi lã chã, mà lê bước đi. Bà Lan gọi với mà kéo tay cô lại. Con này, con chờ một chút, thằng Quyết nó đến đón con bây giờ đó. Quyết, anh ấy đến làm gì? Thì mẹ gọi nó đến đó, thì con cứ lủi thủi cho nên mẹ gọi nó đến. Linh bỗng nhiên trở nên giận dữ, trở thành một con người khác rồi quát lại. Mẹ làm sao vậy? Con có thích họ đâu. Nói rồi cô bỏ chạy, mặc kệ bà Lan đứng đó gào thét, vội chạy nhanh đi trên con đường cũ. Trời đất ơi, là con, sao mà mày ngu vậy chứ? Tao hẹn nó rồi, không lẽ bây giờ tao với nó đi hả con? Trên cành cây sa kê, thằng bé Ma ngồi trên đó mà cười lên, quay sang nói với Hiếu. Chắc là ông kia đến không biết bà ta phải ăn nói thế nào. Em nghĩ đến câu nói, tao hẹn nó rồi, không lẽ bây giờ tao đi với nó hả con? Đứa bé già giọng của bà Lan nói khiến cho Hiếu cũng cười lên sằng sặc. Ngay lúc ấy Quyết cũng đến đành lễ phép. Bác ơi, Linh đâu rồi bác? Bà Lan lúc này ngập ngùng nói. Ây trời, bác xin lỗi, nó mới đây mà bác không có biết. Mày nói chuyện với bà Lan cho nên Quyết không để ý. Một cây đinh nhỏ đang tự nhiên đâm thẳng vào bánh xe của Quyết. Là thằng bé, nó đang bụng miệng cầm cây đinh đâm mạnh vào bánh xe của Quyết. Quyết lúc này gãi đầu rồi nói. Dạ không sao, thôi vậy bây giờ cháu chạy đi chắc kịp. Bà Lan lúc này liền ùa theo. Đúng đó, cháu đuổi theo đi. Quyết đi đến xe của mình, anh leo lên xe thì thấy có một cảm giác gì đó không đúng. Bà Lan lúc này vội nói. Cậu Quyết, xe của cậu thùng bánh rồi. Quyết xuống xe rồi lại phải lò mò dắt xe đi sửa. Cây đinh nó lún sâu vào, chỉ lộ ra mỗi cái đầu ngắn tùn ngùn. Mẹ nó chữ đen thật đấy. Quyết vừa dắt xe vừa lẩm bẩm nói. Linh cứ dần dần tản bộ đi trên con đường thân thuộc. Từ nhà đến công ty cũng chỉ có cách hơn một cây số. Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có anh là không bên cạnh cô. Cô bước vào trong quán bún bò mà cô và anh thường hay ăn. Nhưng mọi hôm cô gọi hai tô bún bò gân lên bàn. Bà chủ quán bị ngại bắt bún lên rồi bảo. Sao mấy bữa nay chỉ không thấy em nhỉ? Mà thằng kia đâu? Sau này đi có một mình, thế ăn hết hai tô bún này luôn hả? Linh định trả lời mấy lần, thế nhưng bà chủ cứ hỏi dồn dập, cô đành gượng cười rồi đáp. Anh ấy bận việc. Nói rồi cô cúi xuống bắt đầu nhặt rau. Bà chủ thấy Linh không nói gì thì cũng đi vào. Vẫn như thói quen, cô nhặt ra húng quế cho bát đối diện, không quên là nhặt cả ngò gai vào bát của Hiếu vì Hiếu rất thích ăn. Cô lúc này khẽ thủ thì. Ăn đi anh. Nước mắt của cô lăn dài xuống má, miệng vẫn cố đưa đũa vào trong miệng. Nhưng cô nào biết Hiếu vẫn đang ngồi đó nhìn Linh mà mỉm cười mãn nguyện. Sau khi Linh rời khỏi quán ăn, Hiếu và đứa bé vẫn ngồi đó mà nhìn nhau. Đứa bé lúc này liền thốt lên. Wow, bún kìa anh, lâu rồi em không có được ăn, anh cho em ăn nhé. Ờ, ăn đi. Hiếu nhìn thằng bé đang hít hà bát bún mà nhớ đến ngày anh đứng trước cửa nhà mình. Vì nhà có thổ địa canh giữ cho nên anh không được phép vào. Anh thấy mọi người có mặt đông đủ và thấy Linh ngất đi bên linh cữu của mình, rồi được mọi người gọi cấp cứu mà đưa đi bệnh viện. Anh đã bay nhảy trên xe mà điều khiển nó, khiến cho nó chạy nhanh đến nỗi người tài xế lái xe phải hoảng sợ trợn mắt. Mặc dù anh ta đã đạp phanh xe, nhưng chiếc xe vẫn phóng như bay đến bệnh viện. Đưa được Linh vào cấp cứu, Hiếu ngồi ở ngoài đợi. Thì lúc đó thằng nhóc này đi đến nhìn anh. Thế anh không nói gì, nó bèn ngồi xuống rồi bắt chuyện hỏi thăm anh như người lớn. Giờ ngồi đây Hiếu cứ nghĩ nghĩ rồi hỏi. Mà sao em cứ theo anh vậy? Thằng bé đang hít hà thì dừng lại rồi nói. Thì tại có mình anh là chịu chơi với em. Ở bệnh viện mấy cô chú dữ lắm, còn mấy bạn thì ghét em. Hiếu ngạc nhiên hỏi. Mà sao ngày đó em chết trong trường mầm non mà linh hồn lại lưu lạc đến bệnh viện này? Thằng nhỏ hít hà vài hơi, bát bún đã mốc rêu xanh lên, nó mới buông bỏ ra rồi thốt lên. Trời đất ơi, đã quá. Như nhớ ra gì đó, nó mới trả lời Hiếu. À mà là vậy, lúc đó em chết ngay chỗ. Lúc mà cô giáo đến thì em có gọi mà cô không nghe. Rồi mới nhìn thấy thân thể của mình nằm đó, mới ngộ ra là mình đã chết. Lúc mà thầy cô đưa em đi cấp cứu, em cũng đã nhảy lên xe mà theo tới bệnh viện. Lúc đó bố mẹ mới chạy vào gào khóc, Em thấy cảnh tượng lúc đó buồn quá, cho nên bỏ đi vừa mếu. Mấy lần cũng quay lại thì xác của em đã được đưa xuống nhà xác. Và rồi em lại buồn bã bỏ đi và định bụng quay về nhà với bố mẹ. Thằng bé hít ly trà rồi nói: sao mà đắng quá vậy? Người lớn sao lại thích uống cái thứ này chứ? Lúc này thì bà chủ quán đi đến nhìn bát bún rồi giật mình: trời đất ơi, sao bát bún thế này? Bà lợm giọng mà mang bát bún đi đổ, còn thằng nhỏ thì ngồi đó mà cười. Bà chủ muốn nôn kìa. Hiếu gõ gõ vào đầu tròn của nó: thôi nào, kể tiếp cho anh nghe. Thằng bé liền xoa đầu rồi kể tiếp: em đang buồn bã đi lang thang vì đám nhóc nào đó vây quanh rồi kéo em vào bức tường. Chúng nó đứa thì gãy chân trẹo tay, đứa thì người ngờ máu me kinh dị vây quanh rồi bắt nạt em, bắt em phục vụ chúng nó. Rồi khi bố mẹ đưa xác em về, em cũng không theo về được. Sau đó thì chúng nó bị những cô chú hung dữ ở bệnh viện đã chết lâu mà sát hại. May mà em trốn thoát, rồi cô chú đó cũng đi chỗ khác, cho nên chỉ còn mình em lang thang ở đó. Hiếu gật đầu vẫn xoa đầu của nó rồi nói: hoàn cảnh của em cũng tội nghiệp thật đấy. Thằng bé lúc này gật đầu rồi mếu máo: cho nên anh đừng bỏ em nhé. Ờ, anh biết rồi. Thằng nhỏ leo lên đùi của Hiếu ngồi rồi hỏi: anh Hiếu à, em hỏi nhé, sao anh không trả thù người đã đụng xe anh chết? Hiếu lúc này mỉm cười nhìn nó rồi nói: này ông cụ non, sao em biết vậy? Chị Linh đã tìm người đó mọi nơi, công an cũng vào cuộc nhưng không thấy hắn đâu cả. Hiếu cười nhếch mép: nó hả? Chắc sang nó bây giờ cá cũng rỉa sạch rồi. Là sao, em không hiểu? Em còn bé, biết nhiều chuyện làm gì. Thằng nhỏ đứng trên đùi của Hiếu chống hai tay vào hông: anh mà không nói cho em biết là em mét chị Linh, anh vẫn luôn tồn tại bên chị, xem anh thế nào. Này, mày định tống tình anh đó hả? Thôi đi về nhà chị Linh anh kể cho mà nghe. Trong phòng của Linh, Hiếu ngồi trên giường mà bắt đầu kể chuyện cho thằng nhóc con nghe. Cách một ngày sau ngày anh chết, anh có tìm đến cái thằng đã đâm chết anh rồi bỏ chạy. Nó đã mò đến nhà người yêu nó xa lắm. Khi người yêu của nó biết nó đã bị phát lệnh truy nã thì hoàng sợ có ý định muốn rời xa. Thế là hẹn nhân tình ngay trước mặt nó, hòng làm cho nó chán rồi bỏ đi. Và rồi nhân tình nó cũng đến. Thằng này cây cú vì biết bao nhiêu tiền mà anh ta đã đưa cho cô này, đã dâng hiến cho thằng trai trẻ kia. Thế là anh này ghen tuông mà cầm gạt tàn thuốc phăng thẳng vào đầu nhân tình của cô gái. Cô gái can ngăn và để anh này ra một bên. Sau đó hai đứa con trai chúng nó lao vào đánh nhau. Thế nhân tình lỡ tay mà đánh chết hắn bằng cây ghế gỗ, không ngừng phăng liên tiếp vào đầu cho nó hả cơn giận. Anh đứng đó cũng phấn khích mà hoan hô. Sau khi đã dừng tay, hai đứa nó hoảng sợ vì đã gây án. Cô gái rất yêu thằng tình nhân đó, cho nên nghĩ cách là để đêm xuống sẽ điều khiển chiếc xe ô tô mang biển số giả chạy đến biển gần đó. Chúng nó lên kế hoạch buộc đá vào cây chiếu đã bó chặt xác của nó mà quăng xuống biển. Kể đến đây, Hiếu thở phào nhẹ nhõm nhìn thằng bé rồi nói: ác giả ác báo mà. Ôi, thế anh không trả thù nó hả? Chính hắn ta đã chia cắt tình cảm của anh với chị Linh. Anh cũng muốn trả thù, thế nhưng hắn ta cũng rơi vào tình cảnh như vậy thì coi như không cần mình ra tay nữa. Suy nghĩ một hồi, Hiếu lúc này lại nói: à mà có, anh có đi theo hai đứa nó, khi thấy có người đến gần anh cũng đánh lạc hướng họ để cho hai đứa nó thực hiện kế hoạch trọn vẹn. Thế anh có bắt linh hồn của thằng đó không? Sao anh không được giết nó chết, cũng không được bắt linh hồn của nó? Sao lại vậy? Sau khi linh hồn nó rời khỏi thân thể, anh có đuổi theo, nhưng rồi em biết sao không? Nó bị một người đàn ông dùng cái bình sành nhỏ hút nó vào bên trong. Ông ta là pháp sư sao hả? Đúng rồi, vì nó mải chạy nên không để ý. Chanh là anh đã thấy tên pháp sư đó đã bắt đi một linh hồn kia ở xa, cho nên anh đã kịp bỏ chạy về đây. May cho anh quá đấy, nếu không bây giờ em không được gặp anh. Trời đã về tối, không có Hiếu, Linh quên cả giờ giấc làm việc. Chỉ khi cô bạn làm cùng nhắc nhở, Linh mới lật đật thu dọn để ra về. Lúc này mọi người cũng đang về nghít, quên đứng trước mặt cô rồi nói: sao em cứ như người mất hồn vậy chứ? Muộn rồi, để anh đưa em về. Linh lắc đầu từ chối: em tự về được, phiền anh. Quyết đi lại cầm lấy tay của cô: thôi, anh đưa em về cho an toàn. Quyết cố nắm nhẹ tay của cô, buông lời nhẹ nhàng vì suy nghĩ sao mềm lòng cô gái này. Thế nhưng Linh vẫn nhất quyết mà rời đi. Em tự về được. Quyết đuổi theo nhưng anh phải lấy xe trong hầm, cho nên đành để cho Linh đi trước. Một tí nữa sẽ đuổi theo sau. Bước vào trong hầm để xe, chỉ còn mỗi xe của anh ở đó. Bảo vệ thì không biết đã đi đâu, cho nên Quyết mới mở điều khiển xe, leo lên chuẩn bị chạy đi. Xe đã để lên rồi nhưng mà Linh ga mãi, xe vẫn không chịu chạy. Xe như có một thứ gì đó giữ chặt ở đằng sau. Quyết đành dừng xe mà xuống xem, xe không bình thường mà. Một lần nữa Quyết lại leo lên xe, xe lại không chạy được. Anh cố rồ ga nhưng mà xe vẫn đứng đó, như bị ai đó giữ chặt không muốn cho anh đi. Quyết lại rồ ga thật mạnh, lần này thì xui cho anh, xe lại được thả ra. Do xe bị rồ ga mạnh cho nên xe của anh phóng thẳng vào tường mà ngã ầm xuống. Thế nhưng rồi Hiếu chạy ra đỡ Quyết nên anh bị ngã nhưng tiếp đất nhẹ nhàng. Chỉ bị chiếc xe nặng nề đè xuống, thằng bé lúc này quát lớn. Này anh Hiếu, sao anh lại đỡ cho hắn? Anh chỉ muốn cảnh cáo hắn chứ không muốn giết hắn. Thằng bé liền nguýt dài rồi nói. Ngày đó hắn ta đi công việc của anh thế nào, anh không trả đũa sao? Hiếu bước lại chỗ nó, xoa đầu của nó, thở dài mỉm cười. Lúc này Linh bước ra khỏi công ty, cô như một người mất hồn đi về nhà. Mà kể cho ngoài kia dòng người đang chen chúc, Linh vẫn một mình từng bước đi về nhà. Hiếu và thằng nhóc đi theo sau cô. Lúc thằng bé níu lấy tay của anh rồi nói. Hay là mình cho chế biết sự thật đi. Chứ anh nhìn đi kìa, chế chả khác gì cái xác sống. Sáng dậy đi làm rồi vùi đầu vào công việc, sau đó lại tối khuya mới về, ngày càng hao mòn đi. Hiếu thở dài, anh nhìn bóng dáng của Linh mà khẽ nói. Anh là sợ khi biết chuyện anh vẫn còn tồn tại, cô ấy lại đòi theo anh thì khổ. Thằng bé thở dài rồi nói. Hay là để em nói trước xem thế nào. Hiếu đành gật đầu đồng ý. Linh cứ như vậy mà đi. Cô chợt ngẩn người khi phát hiện trước mắt của mình là một nơi xa lạ. Trước mắt của mình là một làn sương khói bao quanh lấy cô. Linh sợ hãi run rẩy nhìn chung quanh, trong đầu suy diễn ra những điều không tốt. Bỗng một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy tay của cô. Linh phần đứng định dịch tay của mình đùi lại, nhưng khi ánh mắt của cô nhìn lên khuôn mặt của người đang nắm tay của mình thì Linh mừng rỡ ôm chầm lấy. Đó là Hiếu. Hiếu đứng đó mỉm cười nhìn Linh. Linh ôm chặt anh như không muốn xa rời, cô òa khóc mà nói trong nước mắt. Anh sẽ không bao giờ xa em nữa phải không? Hiếu gật đầu nhưng anh không trả lời cô. Linh vội vã đặt lên môi của anh một nụ hôn nồng ấm, khiến Hiếu phải mềm lòng buông lòng. Nhưng anh chợt nhớ ra điều gì, ôm lấy vai của Linh đẩy cô ra. Chúng ta ầm giường cách trở nên anh không ở lâu với em được. Anh không được đi, không được đi đâu cả. Anh phải ở với em. Chúng ta sẽ kết hôn, sẽ sinh con đẻ cái phải không anh? Hiếu nghe những lời của Linh nói anh nghẹn ngào, nhưng cố gạt đi nước mắt. Em quên là anh đã chết rồi sao? Linh như nhớ ra điều gì, cô ngồi thụp xuống đất mà khóc dữ dội. Hiếu không biết làm gì hơn, đứng nhìn Linh khóc rồi lặng lẽ tan biến vào làn khói sương mờ ảo. Linh mặc cho những làn khói sương mù dày đặc trước mắt, ôm lấy mặt mình ngồi khóc. Thằng bé đứng đó nhìn Hiếu rồi nói. Làm sao đây anh? Hiếu lắc đầu đứng đó nhìn bóng lưng của Linh ngồi đó ôm mặt khóc. Làm sao chị khóc vậy? Thằng nhỏ đứng trước mặt của Linh khều tay cô rửa hỏi. Linh ngẩng mặt lên rồi đáp. Anh Hiếu, anh Hiếu. Linh lại bật khóc dữ dội mà không nói được lời nào. Thằng bé ngồi xuống an ủi Linh. Chị đừng khóc. Chị có tin anh Hiếu vẫn còn đang hiện diện bên cạnh chị không? Linh nghe vậy thì nín khóc nhìn đứa bé. Chị tin, tin mà. Đứa bé nhìn sang phía Hiếu rồi nói. Anh ấy đứng sau lưng của chị đấy. Linh quay lại vẻ mặt tìm kiếm nhưng không thấy gì cả. Linh không thấy gì, cố nhìn chung quanh cũng không thấy ai. Cô xoay một vòng rồi ngơ ngác hỏi thằng bé. Hiếu đâu? Anh ấy đâu? Anh ấy bảo chị về nhà sẽ gặp. Linh vui mừng, cô chạy vội về nhà. Hiếu đứng đó nhìn bóng của cô mà chạy nhanh về nhà, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Không biết anh làm như thế là đúng hay sai. Còn gì đâu anh hỡi, từng kỷ niệm nhạt nhòa theo tháng năm mong chờ. Linh mở cửa mà vội vàng chạy vào trong phòng. Cô ngó nghiêng ngó dọc vẫn không thấy bóng dáng của Hiếu đâu. Bà Lan vội chạy lên phòng của cô rồi hỏi. Sao mà người ngợm tàn tạ vậy con? Có việc gì? Sao hôm nay về trễ vậy? Sao mà mẹ hỏi con không có trả lời? Linh đẩy mẹ của mình ra ngoài rồi nói, còn có việc mẹ ra ngoài đi. Bà Lan lúc này ngơ ngác chú ý, ơ kìa cái con này. Cửa phòng của Linh đóng lại, cô bỏ túi xách xuống bàn làm việc, uể oải đi vào nhà tắm. Chắc là anh ấy không muốn gặp mình nữa. Tắm rửa xong cô đi ra ngoài, mệt oải người mà nằm bệt xuống giường. Tiếng cửa phòng vang lên, bà Lan đứng ở bên ngoài. Linh, con ăn chút gì đi con ơi. Linh trả lời mẹ là không ăn. Cô ngồi đó ngơ ngác đảo mắt như đang tìm kiếm ai đó, khiến trái tim của cô trống vắng bao ngày nay. Em ăn cơm đi. Linh giật mình nhìn lại đằng sau. Hiếu ngồi đó, môi của anh khẽ nhếch lên một nụ cười. Linh lại lao vào ôm lấy Hiếu rồi thì thào, lần này anh không thể đi đâu được nữa. Hiếu mỉm cười, lần này anh đáp, anh hứa. Linh hạnh phúc ôm lấy anh. Anh vuốt ve tóc của cô rồi nói, em xuống ăn cơm rồi lên với anh. Linh nhìn Hiếu, cô lùi thủi bước xuống nhà. Bà Lan vội với cơm cho con ăn. Linh nhanh chóng ăn hết hai bát. Cô cố nhồi nhét thức ăn vào miệng rồi nhanh chân chạy lên phòng với Hiếu. Bà Lan ngạc nhiên lắm, vì thường ngày con của mình đâu có ăn uống như vậy. Linh với Hiếu đêm này có đêm hạnh phúc bên nhau. Sau bao ngày xa cách, họ biết họ không thể sống thiếu nhau được. Sáng hôm sau, Hiếu là người đánh thức cô dậy, đi cùng cô đến quán ăn và công ty. Bà Lan có hỏi, sao mẹ không thấy thằng Quyết đến đón con? Linh quay sang nhìn mẹ rồi đáp, mẹ lại gọi anh ta sao? Bà Lan lắc đầu tỏ vẻ là không gọi. Linh cũng không nói gì nữa, cô chào mẹ rồi đi làm. Thấy con gái đã có sức sống hơn, bà Lan cũng yên lòng hơn. Vẫn quán ăn sáng đó, nhưng hôm nay Linh vui hơn vì có Hiếu đi cùng. Vẫn gọi ngay tôi muốn bỏ như cũ, nhưng này đã có người ngồi trước mặt của cô ăn cùng. Tuy chỉ có một mình cô thấy, nhưng cũng đủ làm cho Linh phấn chấn. Linh khẽ thủ thỉ, anh ăn đi. Hiếu mỉm cười rồi đáp, anh cầm đũa ăn sẽ làm người ta hoảng sợ đấy. Hiếu nói rồi dùng mỗi người giống như thằng bé hôm trước. Thấy Linh nhìn mình cho nên Hiếu khẽ lên tiếng, anh là ma mà, cho nên sẽ ngửi thức ăn thôi. Linh hiểu cho nên đành gật đầu và tiếp tục ăn. Thế nhưng thôi, có anh như vậy là cô cũng đã cảm thấy đủ rồi. Sau khi Linh ăn hết bát bún thì bát của Hiếu cũng bắt đầu mốc rêu. Cô nhìn hơi ngạc nhiên nhưng cũng hiểu rồi đứng dậy tính tiền. Sau khi hai người họ đi, bà chủ quán cũng nhìn ra vào bát bún. Lần này bà chẳng còn nhịn như lần trước mà chạy vào nhà nôn sạch sẽ ra. Vừa đặt chân đến công ty thì chị bạn đã nói, này em biết gì chưa, anh Quyết tối qua bị tai nạn giao thông. Linh ngạc nhiên, rồi anh ấy có sao không, có việc gì nghiêm trọng không? Cô ngó chung quanh thì Hiếu đã đi đâu mất, cho nên tiếp tục lắng nghe chị ấy trả lời. Anh Quyết không có sao, chỉ bị chấn thương phần mềm, nhưng cũng xin phép nay nghỉ ở nhà. Nhưng mà nghĩ cũng là em ạ, xe thì bị hư hỏng nặng nhưng người thì chả sao. Linh thở dài đáp, coi vậy cũng may, mà chắc tối em đến thăm quá. Chị bạn kia cũng gật đầu rồi hai người trở về chỗ làm việc. Ở trong một căn nhà đóng kín cửa, một bà lão độ ngoài 60 đang xếp ngay ngắn những lá bài trên bàn, vẻ mặt nghiêm trọng chỉ vào một lá bài có hình người của cậu thanh niên rồi nói với Quyết, có phải gần đây cậu đã đi viếng đám ma của một người bạn cậu? Quyết lúc này ngạc nhiên không hiểu tại sao bà lại biết. Sau khi xảy ra tai nạn, anh về nhà kể cho bố mẹ nghe. Mẹ anh cũng thấy trong vụ này có điều gì khuất mắt cho nên mới kêu anh đi qua bà thầy, được mệnh danh là giỏi lắm. Quyết mặc dù nửa tin nửa ngờ, thế nhưng thôi vẫn làm theo lời của mẹ. Anh đã đến đây và kết quả cho thấy là bà thầy này quả thật rất cao tay. Anh vội gật đầu tỏ vẻ là chính xác. Kể lại cho thầy nghe là đã viếng đám ma của người bạn bị tai nạn mới mất. Nhưng mà từ ngày đó anh không thấy hiện tượng gì xảy ra. Cho đến ngày hôm qua, xe anh như bị níu lấy. Và khi anh rồ ga lên cũng là lúc nó buồn ra, để cho anh thông thẳng vào tường mà ngã như vậy. Bà thầy nhìn vào những con bài trên bàn rồi nói tiếp, trong chuyện này ta không giúp được gì con, vì đây ách cũng là cái số của con. Con người có duyên có phận, Kiếp này ông trời chỉ xe duyên cho ngay người đó ở cùng nhau, không ai có thể ngăn cản được. Nếu ngăn cản sẽ gây ra tai họa rất lớn. Ta chỉ có thể cho con lá bùa hộ thân này để con tránh được nó khi nó muốn tấn công con. Hãy bảo vệ sự bình yên của con, chứ nếu giúp con thì sẽ trái với ông Tư Bảo Nguyệt, sẽ rắc rối. Bà thầy vẽ lên tấm bùa màu vàng vài nét bút rồi đưa cho Quyết. Anh nhận lấy tấm bùa rồi đặt lên bàn phong bì cho bà thầy rồi chào bà ra về. Bà thầy còn căn dặn anh trước khi anh đi: hãy nhớ lời của ta, đừng có cố ngăn cách chúng nó, sẽ không nhận được kết quả tốt đâu. Một lần nữa Quyết nói lời cảm ơn rồi chào bà ra về. Bà thầy ngồi khoanh chân mà lắc đầu chép miệng. Trong thâm tâm của cậu ta có một con ác quỷ rất lớn, đúng là con người mù quáng vì tình yêu. Quyết đón taxi trở về nhà, anh không dám đi xe máy. Trong thâm tâm anh suy nghĩ và cảm thấy rất không đúng. Nếu nói ông Tư Bảo Nguyệt đã xe tư cho Linh và Hiếu, nhưng rõ ràng là thằng Hiếu nó chết rồi cơ mà. Nhưng không cam lòng, Quyết lúc này hỏi người taxi: anh ơi, anh có biết chỗ bà thầy bói nào ok tí không? Hiếu đang lơ lửng bên ngoài cửa sổ mà nhìn Linh đang làm việc trong ấy. Anh bỗng nhớ về những tháng ngày, cứ mỗi lần dành anh sang nhìn chỗ Linh làm việc, gương mặt căng thẳng nhưng rất đáng yêu của Linh làm cho những mệt mỏi trong lòng của Hiếu biến mất. Anh còn thở dài nhớ lại những buổi trưa anh và cô cùng nhau xuống căng tin để ăn cơm. Đã đôi lần Quyết lấy lòng mà mua trà sữa cho Linh, và rồi kết quả là Linh cùng Hiếu hút chung đi trà sữa ngon lành. Anh mỉm cười, những tháng ngày vui vẻ đó hiện về trong đầu của anh. Anh sẽ không bao giờ quên được. Nhìn xuống chân của mình, anh không thể ngờ có một ngày mình có thể đứng trên không đó được. Anh lại nghĩ xa vời rồi chép miệng: thế giới này không dành cho mình. Thằng bé từ xa bay đến, nó ngồi trên bệ cửa sổ rồi nói: anh đấy, quên mất sự tồn tại của em. Sao mà anh quên được chứ? Mà sao hôm qua đi đâu anh tìm không thấy? Em đi tìm bố mẹ, nhưng bố mẹ không còn ở đó. Mọi thứ không còn, căn nhà trống rỗng. Em thấy mấy cái máy quay hàng xóm bảo là mẹ mất con, cho nên đau buồn mà rời nhà đi, vì không muốn thấy hình bóng của con trong đó. Thế nhưng em đợi mãi họ cũng không biết mẹ em đã chuyển đi đâu. Hiểu thì nó cũng buồn cho nên an ủi nó. Anh chợt lóe lên một ý nghĩ: hay tí nữa anh bảo Linh, Linh sẽ tìm em giúp. Thằng bé nghe thấy như vậy mừng rỡ vỗ tay hoan hô, sau đó đưa ngón tay cái ý nói Hiếu là số một. Người tài xế taxi nhìn qua cái gương xe rồi nói: ở nhà bà thầy tôi biết nhiều đấy, mà cho em mày cần gì để anh biết tìm thầy chạy đến cho nhanh. Em muốn xem về tình duyên. Ok, về để anh dắt đến ông thầy này, nhà ông hơi khó đi ấy cho nên là... Quyết vội hiểu ý: anh giúp em không để anh thiệt thòi đâu. Lão tài xế cười rồi nói: được, vậy thì đến. Chiếc xe chạy một mạch khá xa vào một con hẻm nhỏ, bắt đầu rẽ vào một ngóc ngách, làm cho Quyết không hề say xe, cũng cảm thấy chóng mặt buồn nôn. Chiếc xe dừng lại, Quyết lên tiếng: tới rồi hả anh? Lão tài xế xoa xoa cái đầu chọc rồi nói: giúp người thì giúp cho chót, thôi đi theo anh. Quyết nhìn con đường phía trước là con đường đất, anh nhìn xuống đôi giày mới tinh của mình, mặt hơi khó chịu. Nhưng thì lão kia đã đi đoạn đường khá xa nên anh cũng vội vã đuổi theo. Rẽ và không biết bao nhiêu con đường nhỏ, cuối cùng cũng đến được ngôi nhà mà lão nói là nhà của ông thầy giỏi. Trước sân có một cây si rất già, cây xả xuống đất tua tủa, những cây rễ to cắm xuống mặt đất. Thấp thoáng trên đó những bóng người đen mơ hồ có thể nhìn thấy ngũ quan của họ. Quyết dừng lại, lần đầu tiên anh thấy thứ quỷ quái như vậy. Cảm giác sợ hãi lấn át Quyết, vội vàng kéo tay ông tài xế, miệng lắp bắp kêu lên: anh ơi, cái thứ gì trên cây vậy? Lão tài xế lúc này liền đáp: anh quên nói với chú mày, đây là những linh hồn mà thầy để canh giữ nhà, để anh. Quyết nghe đến đây mặt mày tái xanh, sợ hãi nép sau lưng của lão. Ông ta đứng dưới gốc cây nhìn lên cảnh cây si tùm, Quyết cũng tò mò mà nhìn lên. Anh giật mình khi thấy những con mắt đỏ lòm cũng đang nhìn xuống chỗ anh. Người tài xế lấy ra từ gói thuốc và cầm lấy bó nhang mà lúc nãy Quyết đã mua. Ông bảo Quyết phụ ông cắm cây nhang vào điếu thuốc, sau đó đốt điếu thuốc mà cắm vào cái lư hương đã được đặt sẵn dưới gốc cây, Miệng ông ta bắt đầu lúc này khấn vái. Lại các vong hồn được thầy Thảo đặt ở đây trông giữ. Này chúng tôi đến để nhờ thầy xem tình duyên cho cậu trai trẻ. Để nhờ thầy giúp đỡ, xin các vong hồn cho chúng tôi vào. Hai người bước ra xa, mắt nhìn những điếu thuốc đang không ngừng bùng cháy lên ngọn lửa nhỏ, sau đó nhanh chóng cháy rụi và bây giờ cháy đến đầu cây nhang. Quyết ngạc nhiên mở mắt trợn lên kinh hãi. Lần đầu tiên trong đời anh thấy điều kỳ lạ như vậy. Một cái bóng đen từ cành cây nhẹ bay đi về hướng sau của ngôi nhà. Người con trai đồ chừng 29-30 tuổi đứng trước cửa bếp chờ sẵn. Một vong hồn đen sì, chỉ mơ hồ thấy mũi vào miệng, nhưng còn mắt đỏ rực cung kính đứng đối diện người con trai đó. Hơi cúi người xuống mà thưa chuyện. Thưa thầy, có hai người đến cầu tình duyên. Người con trai giơ tay lên rồi nói. Được, cho họ vào đi. Quyết và người tài xế đứng ở ngoài đợi chừng 5 phút. Một cô bé độ chừng 10 tuổi đi ra. Cô bé nhìn hai người cười tươi rồi nói. Dạ, thầy cháu bảo mời hai vị vào trong nhà. Nói rồi cô bé đi vào. Lão tài xế cũng kéo Quyết đi vào. Mặc cho anh đang sợ hãi đến tột cùng. Anh nghĩ ở ngoài căn nhà đã kinh dị như vậy. Không biết lúc đi vào nhà nó sẽ như thế nào nữa đây. Cánh cửa được mở ra, Quyết ngưng hắc nhìn căn nhà. Bình thường thì nó cũng như bình thường như bao căn nhà khác, chẳng có gì ghê gớm như Quyết đã tưởng tượng. Cô bé rót nước mời cả hai người rồi cất bước đi vào trong nhà. Tiếp đến là một người thanh niên đi ra, ăn mặc giản dị rất bình thường. Thế nhưng vừa vừa gặp cậu thanh niên này, lão tài xế vội vàng chắp tay cung kính. Chào thầy à. Nghe đến đây Quyết cũng giật mình. Là thầy, thầy trẻ tuổi đến như vậy sao? Anh cũng không người hành lễ rồi chào hỏi. Thầy bảo hai người ngồi xuống, sau đó nhìn Quyết mà nói. Cậu này mới tiếp xúc với người đã khuất, bao quanh người vây quanh một lớp sương mù đen dày đặc, chắc mới trải qua một kiếp nạn gì đó. Quyết trợn tròn mắt, người này chưa hỏi han gì, nhưng đã biết và nói một cách vành vắt như vậy. Quyết vội vàng gật đầu rồi kể hết lại cho thầy nghe. Sau khi nghe xong thầy bảo. Vậy là anh yêu cô Linh, nhưng mà người yêu cũ của cô ta đang hại anh, luôn đi theo bảo vệ cô ta và hại anh khi anh đang tìm cách tiếp cận với lại Linh. Quyết nghe vậy thì gật đầu vội nói. Thầy ơi, bây giờ con phải làm thế nào? Chuyện này rất là khó cho nên là... Quyết hiểu ý. Anh lại đưa ra phong bì đặt lên trên bàn rồi nói. Thưa thầy, đây là 5 triệu tiền con đưa trước. Chót lọt thành công con đưa gấp đôi. Thầy Lão lúc này mỉm cười rồi gật đầu. Thôi được, anh cho tôi xin ngày tháng năm sinh của cô gái đó rồi tôi sẽ giúp anh. Quyết đồng ý anh viết vào tờ giấy ngày sinh tháng đẻ của Linh rồi đưa cho thầy Thảo. Cái gì chứ những gì liên quan đến Linh anh đều biết cả. Anh còn đưa cả ngày tháng năm sinh của thằng Hiếu cho thầy. Thầy Thảo cầm tờ giấy rồi đi vào trong nhà. Quyết tò mò mà trong lòng háo hức, không biết sẽ như thế nào nữa đây. Nửa tiếng đồng hồ thầy Thảo đi xa, trên tay cầm sớp bùa đi cho Quyết rồi nói. Cậu cầm lấy bùa mà dán quanh nhà của cậu, nó sẽ không vào được. Còn sợi dây chuyền chỉ đỏ có tấm bùa trong mặt dây này, cậu đeo lên cổ sẽ không sợ nó làm hại cậu đâu. Thầy Thảo dừng lại rồi rút ra hai túi riêng, hai lá bùa mà nói. Cậu đốt lá bùa này hòa cùng với nước bí mật cho cô Linh uống. Cô sẽ không thể tiếp xúc được với thằng Hiếu. Sau 3 ngày anh lại đốt lá bùa hình trái tim này rồi bí mật cho Linh uống, thì cô ấy sẽ thay đổi tính tình mà yêu cậu tha thiết. Nghe đến đây Quyết cảm ơn thầy Thảo rối rít, anh thật thà nói. Thầy đúng là cao tay ấn, chưa sáng con mới gặp bà thầy kia. Bà ấy bảo không thể giúp con được vì ông Tư bà Nguyệt đã xe duyên cho họ. Chắc là cậu gặp thầy giỏm rồi, chứ tôi cái gì cũng làm được cả. Thằng bé nũng nịu ngồi trước mặt của Linh rồi nói. Chị giúp em đi, em muốn tìm bố mẹ. Linh thấy nó năn nỉ nhiều cho nên đành gật đầu. Được rồi, chị sẽ giúp em. Mà em tên là gì? Tâm, Đình Văn Tâm. Linh mỉm cười xoa đầu của thằng bé rồi nhìn sang Hiếu. Hiếu đang đứng trước nhà bếp nhìn vào những món ăn. Cô biết chính anh cũng nuôi ăn, thế nhưng mà anh không thể như trước kia được nữa. Cô đứng dậy bước đến bên anh rồi cất giọng nhỏ. Anh muốn ăn gì nào? thịt kho với trứng. Linh trả lời ok một tiếng rồi gọi bao phần cơm, sau đó đem lại bàn. Hiếu cùng thằng bé Tâm ngồi xuống hít hà đĩa cơm ngon lành, thịt lúc này cũng đã teo lại rồi bốc mùi. Cơm thì chảy thành nước mà tỏa lên một mùi chua như mè. Trứng thì khỏi phải nói đen xì, bên trong lòng đỏ đã tỏa ra ung ủng. May mà Linh ăn xong đĩa cơm, chứ chưa ăn chắc cô nàng cũng không nuốt nổi đĩa cơm của mình. Chiều hôm đó Linh đi một mình đến nhà của Quyết, anh ta ra mở cửa mời cô. Linh ngồi xuống ghế bắt đầu chuyện trò. Anh có bị làm sao không? Sáng nay em mới nghe thấy đó. Anh không sao, may mà chỉ bị thương ngoài da. Mà sao hôm nay anh thấy em tươi tỉnh không như mọi ngày? Linh mỉm cười rồi không nói gì cả. Quyết đưa đến trước mặt của Linh cốc nước cam rồi nói, em uống đi. Linh cầm lấy cốc nước rồi mời Quyết uống. Thế Linh đã uống nửa cốc cho nên anh yên tâm hỏi, Linh này, em có tin về chuyện tâm linh không? Linh hơi ngạc nhiên cô hỏi, em có sao vậy anh? À không, chắc tại thằng Hiếu mới mất anh nhạy cảm cho nên nói vậy. Linh lúc này vội hỏi, bộ anh Hiếu về với anh sao? Quyết ngập ngừng rồi đáp, anh không chắc chắn nhưng mà anh có cảm giác như vậy. Linh gật đầu rồi không nói gì nữa. Cô được bố mẹ của Quyết mời lại ăn cơm tối rồi mới trở về nhà. Vừa bước về nhà bà Lan đợi sẵn, thấy con vào bà vội hỏi, nay thế nào, gia đình nó có được không con? Con nói gì mất lòng nhau không? Thế được thì mẹ vun đắp tình cảm cho hai đứa, con không cần phải lo đâu. Linh đưa hai tay ý muốn bảo mẹ cô dừng lại. Mẹ à, một lần nữa con xác định với mẹ, mối quan hệ giữa con và anh Quyết chỉ là tình cảm anh em. Con không muốn và cũng không có ý định nào khác, cho nên con xin mẹ đừng nhắc đến chuyện này nữa. Bà Lan ngồi xuống ghế vẻ mặt nghiêm nghị nhìn con gái. Thế bây giờ cô muốn thế nào? Cô định sống vậy với cái bóng ma đó đến già hả? Linh nghe bà Lan nói thấy có gì đó không đúng, cô tiến lại gần mẹ. Mẹ à, mẹ biết anh Hiếu luôn ở bên con phải không? Bà Lan ấp úng vẻ mặt khó chịu rồi lẩm bẩm, chết lỡ ra rồi. Linh cầm lấy tay của mẹ cô hỏi tiếp, mẹ, mẹ có việc gì giấu con phải không? Bà Lan lắc đầu nhưng ánh mắt thì không thể giấu được, cho nên Linh vẫn tiếp tục gặng hỏi, mẹ à, có phải mẹ biết chuyện gì về anh Hiếu? Bà Lan nghe con gái nhắc đến thằng Hiếu thì tỏ vẻ bực bội rồi quát, cái thằng nó chết rồi thì làm gì con phải ở như vậy với nó? Linh cầm đi trà uống sạch rồi nói, có chuyện gì, tại sao không được chứ? Biết anh ấy luôn bên cạnh con không cần anh ấy là người, chỉ cần anh luôn vui vẻ với con, vì con không thể sống thiếu anh ấy được mẹ. Bà Lan đứng dậy chỉ vào mặt con gái, này, mẹ đã nhờ bà thầy việc cúng kiến làm phép, nó sẽ không vào được nhà này nữa đâu. Linh định cãi lại nhưng cô thấy mẹ của mình lấy trong túi ra một chiếc vòng tay xếp bằng giấy khá bắt mắt, cho nên cô ngẩn ra nhìn mẹ. Bà Lan đeo chiếc vòng vào tay con gái. Bà ấy bảo đeo chiếc vòng này, ma quỷ nó không còn làm gì được con nữa. Linh đứng dậy giật bay chiếc vòng ra rồi nói, mẹ chả hiểu cái gì cả. Nói rồi cô vội chạy lên trên phòng đóng cửa lại. Bà Lan ngồi dưới nhà tức giận rồi chửi, mẹ nó chứ, chết rồi vẫn không yên, còn về ám lấy con tao chứ. Bà Lan vừa nói dứt thì bà cảm nhận được một luồng gió thổi nhẹ qua sau gáy của mình. Bà quay lại đằng sau, nghe tiếng sột soạt trong bếp. Bà Lan vội chạy vào chả thấy gì ở đó. Quay đi quần lại bà lại nhìn thấy bóng hình của một người con trai ngồi ngay chỗ bàn ăn cơm nhà bà. Đây là mâm cơm bà đã chuẩn bị cho Linh, thế nhưng Linh không về cho nên bà đã ăn trước, nên trong bàn còn dư lại chút thức ăn. Bà Lan hơi hoảng cho nên lên tiếng, ai đấy? Người con trai quay lại đó là Hiếu. Hiếu ngồi đó cổ vặn ngược lại đằng sau nhìn bà mà mỉm cười. Miệng của anh còn đang nhai nhồm nhòm thứ gì đó mà bà Lan nhìn không rõ. Thế nhưng bà có thể nhìn rõ ngay mép mồm của Hiếu có những con giòi đang không ngừng ngọ nguậy. Bà Lan hoảng sợ la toáng lên, nhưng tiếng hét của bà như bị chặn lại trong cổ họng. Bà lại nghe tiếng cánh cửa nhà mở ra, rồi tiếng chân của ai đó đang dần đi vào đây. Bà Lan giật mình khi một đứa bé người ngậm trắng bệch, ngũ quan chảy máu be bét, đầu nứt ra lộ nguyên cả hộp sọ, làm cho bà Lan hoảng sợ tuôn hết cả ra quần. Đứa bé mắt trợn lên toàn lòng trắng, miệng tái nhợt rồi lên tiếng: "Bà mời thầy về đánh cháu sao?" Bà Lan hiểu cái thằng quỷ con này nó nói gì, cho nên sợ hãi quỳ xuống van xin. Lúc này miệng của bà mở ra được, bà bắt đầu khóc lóc: "Bà lạy cháu, bà không cố ý đâu. Bà chỉ muốn đuổi thằng Hiếu đi thôi mới gọi thầy về như vậy. Bà không biết là đụng đến cháu, thôi thì tha lỗi cho bà. Cháu muốn gì bà đốt xuống cho, đừng có hại bà sợ lắm." Lúc này Hiếu đứng lên, anh bước lại gần bà Lan: "Bà gặp chúng thầy lừa đảo rồi." Bà Lan há hốc miệng hoảng sợ tột độ, tay chân run như cầy sấy gục xuống đất. Trước mặt của bà Hiếu với cái áo sơ mi màu xanh nhạt đang không ngừng rỉ ra máu, làm ướt đẫm cả chiếc áo. Một bên tay của anh đã bị gãy như bị ai đó bẻ quặt. Phần bên má phải và phần đầu nát bét như miếng bánh trắng vỡ vụn. Bên mắt phải chỉ còn mỗi con mắt đang đảo liên hồi nhìn bà Lan. Nhìn cảnh tượng kinh hoàng này, bà Lan chỉ biết la lên oai oái rồi ngất lịm. Thằng bé Tâm nhìn vậy thì cười lên rồi nói: "Đáng đời, mà bây giờ phải thế nào đây anh? Em đưa bà ấy về phòng đi." Nói rồi thằng bé Tâm nhậm vào xác bà Lan mà đi về phòng của bà. Anh đi lên phòng của Linh, nhưng khi đi xuyên qua cánh cửa anh bị một màn bảo vệ ngăn lại. Anh thấy chung quanh người của Linh tỏa ra một vòng ánh sáng màu vàng nhạt. Hiếu cố gọi tên Linh nhưng mà dường như cô không nghe thấy. Cô đang ngồi gần cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ như đang chờ đợi điều gì. Thằng bé Tâm đi đến nhìn Linh rồi nói: "Chị Linh đã bị thằng Quyết cho uống nước có bùa, anh không thể đến được nữa đâu. Sao em biết?" "Chờ nãy em nhảy vào cái túi sách của chị Linh đi đến nhà tên Quyết, chính nó đã cho chị ấy uống." "Chết tiệt chứ, bây giờ anh phải làm sao đây?" "Anh yên tâm, chỉ với anh thôi chứ với em vẫn đến được với chị ấy." Hiếu liền ngạc nhiên: "Tại sao?" "Vì tên Quyết dùng lá bùa chắc chỉ có tên của anh trên đó. Trên lúc khi về em vẫn ở bên cạnh chị Linh cơ mà." Hiếu vui mừng khi vẫn có hy vọng như vậy. Anh thức dùng thằng bé vào để kể hết chuyện cho Linh nghe. Thằng bé đi vào trong màn bảo vệ nhéo tay của Linh: "Chị đang chờ anh Hiếu hả?" "Ừ, anh ấy đâu?" "Anh ấy không đến gặp chị được đâu." "Tại sao?" Thằng bé thật thà kể lại hết đầu đuôi sự việc. Linh nghe mà tức giận, cô nhìn ra hướng cửa phòng rồi nói: "Anh yên tâm, em sẽ trừ bỏ hết phép bùa, chúng ta sẽ còn được gặp nhau mà." Hiếu nhìn Linh đứng đó nhìn mình rồi nói, nhưng anh không nghe thấy gì cả. Linh nói gì đó với bé Tâm rồi vội vàng vào nhà tắm đóng sầm cửa lại. Bé Tâm đi ra, Hiếu vội vàng: "Chị Linh nói gì sao anh không nghe?" "Chị bảo tắm rửa sẽ đi tìm thầy giải tấm bùa đó." Một lát sau Linh bước ra, cô đi ngang qua người của Hiếu. Anh như bị một sức mạnh vô hồn nào đó để ép ra xa. Linh đi xuống phòng bà Lan thì thấy bà đang say giấc, cho nên để lại mẩu giấy nhỏ để cho bà đỡ lo. 9 giờ tối cô bắt taxi đến nhà một người bạn của cô đã giới thiệu cho cô. Đây chính là thầy mà Quyết đã đến lúc sáng. Khi cô chưa bước vào cửa, bà thầy nhìn ra đằng xa rồi nói: "Con có biết có ngay người đang theo con không?" Linh giật mình vì không ngờ bà thầy lại giỏi như vậy. Cô vội vàng gật đầu định mở miệng thì bà lại nói tiếp: "Vào nhà đi, nhà bà có thờ thần cho nên hai đứa đằng sau ở ngoài vậy." Hiếu và bé Tâm gật đầu rồi đứng ở bên ngoài. Linh đi vào bên trong, bà liền đóng cửa lại. Bà đi lại nhìn Linh rồi nói: "Con mới dùng bùa phép phải không? Sao bà biết cháu mới dùng bùa?" "Vì nhìn vẻ mặt của cháu và tay chân, ta có thể thấy được nó chưa dung hợp vào trong cơ thể cháu và dường như bị một linh hồn cố lấn át nhưng không thành." Linh nghe bà nói như vậy liền kể lại mọi chuyện cho bà nghe. Nghe xong bà thở dài nói: "Ta đã biết trong người nó có cái tâm rất lớn. Người thầy ta kia cũng thật là, ta biết là tình cảm của hai đứa kiếp này không thể chia cách, vậy mà vẫn giúp nó." Linh chấp tay cúi đầu rồi năn nỉ: "Bà giúp cho anh với. Anh chết oan đức chỉ vì yêu cháu, cho nên lưu lại bên cháu. Giờ mọi chuyện thành ra như vậy, bà thương tình giúp cháu." Bà thầy ngậm ngùm trà rồi nuốt cái ực, sau đó nói: "Rất khó. Mỗi thầy pháp có những năng lực và hướng giải quyết khác nhau. Ta không thể giúp con, nhưng ta sẽ cho con thấy được người con yêu thương. Không thể giúp con lại gần và giao tiếp được với họ, ta chỉ có thể làm được như vậy mà thôi. Linh đành chấp nhận. Vậy sẽ còn đỡ hơn là cô không được gặp Hiếu. Bà lúc này lại nói: con hãy đưa thứ mà người đó quý giá nhất khi gặp con. Ta sẽ làm phép để khi con có thứ đó con sẽ gặp được người ấy. Tôi nhìn chung quanh mình, lục cả túi sách nhưng vẫn không tìm được thứ mà Hiếu quý nhất. Bỗng cô nhìn xuống bàn tay của mình, khẽ gỡ chiếc nhẫn cô đưa cho bà thầy. Thầy cầm lấy rồi xin ngày tháng năm sinh của cả hai đứa, sau đó vào trong phòng làm phép. Linh đợi mãi thì bà bước ra rồi nói: ta tặng con lá bùa hộ thân, nó không trừ ma quỷ nhưng mà trừ được những pháp thuật không tốt cho con. Linh gật đầu cảm ơn. Cô đến trước bàn thờ của một vị thần nào đó, đặt lên đó mấy tờ 500.000 rồi chào thầy cô ra về. Hiếu đứng bên ngoài mà sốt cả ruột nhìn vào. Anh hào hứng khi thấy được Linh bước ra. Bên cạnh cô vẫn là chùm ánh sáng màu vàng nhạt bao quanh. Mặt của anh ủ rũ, thế nhưng sao anh lại thấy Linh nhìn mình mà cười vẫy tay. Thằng bé Tâm bước đến bên Linh nói chuyện với cô ấy, rồi lại đi lại chỗ Hiếu rồi nói: thầy chỉ có thể giúp cho Linh nhìn thấy anh, nhưng mà không thể nói chuyện và anh không thể đến được gần. Hiếu nghe vậy, tảng đá trong lòng của anh cũng nhẹ đi. Thôi thì thấy còn hơn không, rồi từ từ tính tiếp. Một người hay quỳ lặng lẽ trên con đường ngõ về nhà. Hiếu nhìn con đường vắng, sương đêm bắt đầu làm ướt váy áo của Linh. Trong lòng của anh buồn tủi. Nếu như thường ngày anh có thể lấy áo của mình đặt lên vai cô ấy, nhưng khi chết đi, đồ của anh cô ấy không dùng được, giờ lại còn không được đến gần cô ấy nữa. Về đến nhà, Linh thấy bà Lan đang ngồi trên ghế mà hoảng sợ nhìn Linh. Nhà thì bà bật sáng hết điện lên, thế nhưng bà vẫn sợ. Thế Linh bà vội lao vào rồi kể hết mọi chuyện cho con gái nghe. Linh cố an ủi mẹ và nói là nếu mẹ không xen vào thì sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Bà Lan biết linh hồn của Hiếu luôn tồn tại ở đây, cho nên bà cũng gật đầu. Nhưng trong thâm tâm bà tìm cách sẽ bắt hết lũ chúng phải trả lại cuộc sống bình yên cho con gái của mình. Về đầu đêm tối với bóng dáng ấy tan theo làn mây, giấc mơ nay đã phai tàn, cuộc tình ra đi vội vàng, con tim này đành vỡ tan. Sáng hôm sau cũng như mọi hôm Linh đi làm, nhưng hôm nay bà Lan đã ra khỏi nhà từ sớm, chắc là đi chợ. Bà Lan đứng thập thò đối diện nhà Quyết. Bà thấy Quyết với bố mẹ bước ra vội núp vào tán cây gần đó. Thấy bố mẹ cậu ta đã đi làm cho nên bà Lan vội chạy qua đường rồi gọi: Quyết ơi! Quyết thấy bà Lan đến tận đây thì vội hỏi: sao bác lại đến đây? Cháu đang định đến nhà bác đây. Bà Lan lại đáp: trời đất ơi, nhanh đi chứ không kịp nữa đâu. Thôi vào nhà tôi kể đầu đuôi cho cậu nghe. Quyết pha ấm trà và cầm đĩa bánh lên mời bà Lan. Bà mau miệng kể hết mọi chuyện cho cậu nghe. Quyết cũng kể hết việc mình đã đến nhà ông thầy Thảo cho bà Lan, chỉ giấu mỗi chuyện là anh sẽ cho Linh uống lá bùa để cô yêu anh. Bà Lan thấy vậy thì ý kiến: hay là bây giờ chúng ta đến gặp ông thầy cao tay mà cháu nói, nhờ ông ấy bắt cái thằng khốn nạn kia đi. Quyết đồng ý, anh vội điện thoại cho lão tài xế taxi đến đón hai người. Việc hai người đến nhà ông thầy Thảo không ai biết. Mất cả chục củ, thầy đồng ý lo tất cả từ A đến Z, bắt gọn cả hai đứa. Kế hoạch được vạch ra hoàn hảo để tóm gọn hai con mồi. Trưa này Linh đi tìm nhà bố mẹ cho thằng bé Tâm. Đứng trước ngôi nhà cũ, cô thấy cái biển bán nhà có số điện thoại cho nên gọi thử. Alo, ai đấy? Ở đầu dây bên kia giọng của một người phụ nữ vang lên. Linh hỏi lại: chị có phải là mẹ bé Tâm không? Người phụ nữ bên kia trả lời là có và hỏi Linh có chuyện gì. Sau khi Linh nói là bạn của Tâm muốn đến thăm, thế nhưng mà vì đến nhà mà không thấy cho nên mới gọi để đến nhà thắp cho bé Tâm nén nhang. Mẹ của Tâm đồng ý mà chỉ đường đến nhà mới của cô ấy. Căn nhà mới dọn về cho nên chưa có thổ địa hay thần tài gì, nên Hiếu và bé Tâm có thể đi vào. Linh lại nơi bàn thờ thắp cho bé Tâm nén nhang, bỏ lên trên bàn thờ hộp bánh, rồi lại quay lại nhìn thằng bé đang òa khóc ôm chầm lấy mẹ của mình. Mẹ thằng bé chỉ cảm thấy chân phải của mình hơi nặng xuống. Linh vẫn bảo mình là mẹ của bạn của Tâm. hỏi thăm tình hình gia đình của Tâm, sau đó để bé Tâm ở lại rồi ra về. Cô đi được vài bước rồi ngoái lại nhìn Hiếu, anh chị có thể từ xa mà nhìn cô. Nước mắt cô khẽ tuôn rơi, cô tự nhủ trong lòng nhất định phải phá được loại bùa phép này. Chiều hôm đó Linh xin nghỉ để gặp Quyết, cô muốn nói rõ ràng với hắn ta. Hẹn nhau ở quán cà phê, Linh và Quyết cùng trao đổi với nhau. Quyết cũng không có ý định sẽ giúp cô, anh nói thẳng ra là sẽ đấu lại thằng Hiếu để giành cô về tay anh. Linh tức giận bỏ về. Ở nhà mẹ của cô đang ngồi nói chuyện với một cậu thanh niên nào đó. Linh bước lại chào hỏi thì mẹ cô kéo cô ngồi xuống, sau đó giới thiệu nói rằng đây là người con trai của bạn mẹ đến để coi mắt con gái của mình. Linh bực tức muốn xin lên phòng, cô lặp lại câu nói rằng sẽ không yêu ai ngoài Hiếu. Người thanh niên ngồi đó liếc mắt thấy Hiếu đang bước vào, anh ta nhếch mép lên một nụ cười tà mị. Bà Lan đưa ly nước mắt cho Linh uống rồi bắt đầu khuyên nhủ con. Mẹ là mẹ chỉ muốn tốt cho con thưa Linh ạ. Chứ con thấy đấy, ai nhìn thấy nó đâu hả con? Rồi sau này con cái như thế nào? Mày định sống với cái bóng hình đó đến già hay sao? Linh quay sang nhìn Hiếu, mặt của anh đang buồn rầu, nước mắt trên khóe mắt của anh rơi nhẹ. Có lẽ mẹ của Linh bà ấy nói đúng, mình chỉ là một bóng ma thì làm sao đem lại hạnh phúc trọn vẹn cho cô ấy được. Anh toan định bỏ đi thì Linh ôm đầu biểu tình là đau nhức. Cô thấy mắt của mình hoa đi, dường như là muốn ngất đi. Nhưng mà trong đầu cảm nhận có hai luồng sức mạnh đang khống chế nhau. Cô mệt mỏi nằm ra ghế, thế nhưng vẫn còn mơ màng cảm nhận được mọi thứ chung quanh. Người thanh niên tiến về phía Hiếu, thì ném ra lá bùa dán trên cánh cửa chính. Hiếu như là nhận ra chuyện gì, anh lập tức vội chạy đi. Thế nhưng dường như anh đụng trúng vào một bức tường cứng nhắc. Người thanh niên đó chính là thầy Thảo. Ông ta vội ném lá bùa khác ra ngoài sân, thế nhưng lại bực mình rồi nói: thật tình xem tí nữa là trúng nó rồi. Hiếu ngơ ngẩn nhìn ra ngoài sân nhưng không thấy gì cả. Bà Lan thấy Linh nằm mê man cho nên cũng yên tâm bước lại chỗ thầy Thảo. Quyết cũng từ ngoài đi vào, anh đưa hai lá bưởi cho thầy Thảo. Rồi thầy lấy trong giỏ ra cái lọ nhỏ rồi chấm một chút nước, xảy vào lá bưởi đọc lầm rầm câu thần chú, rồi đưa cho bà Lan và Quyết quét lá bưởi qua mắt. Quyết hơi giật mình khi trước mặt của anh là hình ảnh của Hiếu. Hiếu đang đứng đó nhìn mọi người và nhìn Linh. Mày chết chắc. Quyết đứng bên cạnh thầy mà cười lớn. Bà Lan cũng chào phúng mà a du theo. Để xem mày còn hiện về ước hiếp tao được nữa không. Hiếu lúc này suy nghĩ rất nhiều. Anh quyết định sẽ liều mạng với tin thầy pháp này. Và nếu như thắng thì anh và Linh sẽ gặp được nhau, bên nhau như trước. Linh lúc này vẫn đang cố gắng mà bình tĩnh chống lại cơn mê man đang ập tới. Thế nhưng tai vẫn nghe được những gì đang diễn ra, cố gắng chống chọi với nó. Đã có lúc cô dường như kiệt sức định buông lầm, thế nhưng cứ nghĩ đến Hiếu, cô lại gồng sức mà chống lại nó. Không nói thêm một lời nào nữa, thầy Thảo vừa lấy trong túi ra lá bùa miệng đọc pháp chú. Lá bùa kích sách linh lực phóng thẳng về phía của Hiếu. Hiếu cũng đưa tay phóng xuất ra một luồng quỷ khí mà chống lại. Lá bùa có chút yếu thế, ánh sáng mở đi rồi rơi xuống đất. Thầy Thảo không sao cả. Ông mỉm cười mà nhìn Hiếu khẽ nói: cũng ok lắm. Lần này ông lấy ra thanh kiếm gỗ, dùng tờ giấy vàng vuốt nhẹ qua thanh kiếm, cắn đầu ngón tay dùng máu của mình vuốt nhẹ qua thân kiếm, xiên ba lá bùa qua. Thầy cớm chợt lóe lên ánh sáng đỏ rực, làm cho Hiếu cảm thấy chói mắt. Anh vội đưa tay lên che mắt đi, lợi dụng cơ hội. Thảo dùng kiếm mà phóng thẳng đến chỗ của Hiếu. Kiếm gỗ gắt cao mà xuyên qua tim của Hiếu. Lá bùa bắt đầu gặp thân thể của Hiếu kích phát nổ tung, làm cho Hiếu ngã xuống mà ôm ngực đau đớn. Thảo mỉm cười, anh đi đến lấy ra trong túi tấm linh phù mà anh đã chuẩn bị từ trước. Niệm chú ngữ, tấm linh phù cháy lên dữ dội. Hắn buông tay, linh phù rớt xuống người của Hiếu, khiến cho anh gào thét. Thân thể bị thiêu đốt tan biến mất. Linh lúc này tỉnh dậy, trước mắt cô là bóng hình Hiếu chìm trong biển lửa mà tiêu cháy theo làn khói. Linh lét toáng lên, ôm lấy đầu mà điên dại la hét. Bà Lan phải giữ cô lại, không để cô chạy đến chỗ của Hiếu. Linh ôm đầu đau đớn khi Hiếu đang dần tan trong biển lửa. Cô thấy khóe mắt của anh rơi lệ, biết là sẽ không thể gặp lại anh được nữa. Trong đầu của cô thầm nghĩ: được, Nếu đã không cho chúng tôi bên nhau thì xem như chúng tôi chưa từng tồn tại. Cô đẩy bà Lan đi xuống bếp, cầm con dao chạy lên nhà mà đâm mạnh về hướng thầy Thảo đang đứng. Lúc này cô như một người khác vậy, điên dại rồi gào lên. Dù mày con là gì đi chăng nữa, sẽ không thoát khỏi con dao này đâu. Lúc này bóng hình của Hiếu đã tan biến thành tro. Linh cầm con dao ấn mạnh vào bụng của Thảo, miệng không ngừng cười lớn. Bà Lan hét lên một tiếng, rồi ngất lịm đi khi thấy con gái mình điên dại mà giết người. Quyết thì sợ hãi nhìn thầy Thảo đang gục xuống đất không ngừng co giật. Lúc này ngoài cửa có tiếng kêu lớn của bà thầy bói, cùng thằng bé Tâm trước cửa. Bỏ con dao xuống đi, đừng có giết người vô tội. Bà dùng tấm linh phù mà hút linh hồn của tên Thảo vào rồi lắc đầu. Đừng bao giờ làm trái với luân thường đạo lý. Linh cầm con dao ngập máu, cô lui vào trong góc tường đưa lên cổ của mình. Làm bà thầy bói vào quyết năn nỉ van xin, Linh mới bỏ dao xuống. Do tấm bùa cho nên bé Tâm cũng không vào được. Nó đứng ở bên ngoài rồi nói: chị Linh đừng dài, anh yêu sẽ buồn đấy. Linh lẩm bẩm: anh yêu sẽ buồn lắm. Cô đứng đó nhớ lời bài hát mà Hiếu thường hay hát, miệng mấp máy. Bóng anh đã quá xa vời, cuộc tình ra đi vội vàng, con tim này đành vỡ tan. Hiếu ơi! Tiếng ơi vừa dứt thì Linh cũng ngã xuống, con dao sắc lìm cứ ngang qua cổ của cô, máu phun ra như vòi. Miệng cô nhếch lên một nụ cười rất hạnh phúc. Linh hồn của cô rời khỏi thân xác, gương mặt buồn bã nhìn chung quanh khẽ lên tiếng: đừng đụng đến cháu. Nói rồi cô hét lên một tiếng đình tài nhức óc, mà tự bạo nổ linh hồn của mình tan biến theo một làn gió mà bay đi. Bà thầy bói đành đứng đó mà thở dài. Bà không can vào vì bà biết kết quả sẽ như thế. Bà nhìn Quyết rồi nói: mọi thứ là do cậu dẫn bước, nghiệp cậu rất nặng. Nếu không về với cửa Phật, bao nhiêu tai họa sẽ ập đến với cậu. Bà thầy đành bước đi ra về, trong lòng ngổn ngang muôn bề. Thằng này tuổi mà còn chứng kiến cuộc tình lâm ly bi đát như vậy. Thằng bé Tâm đi đến đấy, nó nắm tay của bà tỏ vẻ siết theo bà. Bà mỉm cười xoa đầu của nó rồi nói: 500 năm nữa con sẽ gặp lại họ với hình dáng là con người mới. Họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.